Vạn đạo Long Hoàng, chương 2272, đến từ dị tộc khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trận này chém giết, trọn vẹn tiến hành 3 ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dị tộc bỏ ra thảm thiết đại giới, nhưng cuối cùng không có công phá lưỡng giới thành. Trống trận vang lên, dị tộc bắt đầu lui binh. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng chiếc chiến hạm lui về phía sau, mà lưỡng giới thành bên ngoài bị xé nứt lỗ hổng cũng khép lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu thập chiến trường, có người truyền lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên giới cường giả bắt đầu thu thập, đem dị tộc thi thể phân loại sắp xếp gọn. Thiên giới chết trận sinh linh cũng thu thập xong. Rất nhiều người tâm tình trầm trọng. Một trận chiến này, mặc dù dị tộc chết trận càng nhiều, nhưng thiên giới cũng bỏ ra trả giá nặng nề. Số lớn cường giả chiến tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là 3 vạn năm đến, dị tộc lần thứ nhất tiến hành đại quy mô như vậy công thành. Có người cảm thán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù mấy năm trước, bởi vì đầu kia đường hầm hư không nguyên nhân, dị tộc cũng lớn nâng công thành qua một lần, nhưng quy mô không có lớn như vậy. Sau khi thu thập xong những tư nguyên này, toàn bộ sẽ bị lưỡng giới thành cao tầng thu vào hối đoái đại điện bên trong, xem như công cộng tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tường thành phía trên vẫn như cũ nghiêm chỉnh mà đối đãi, để phòng dị tộc lại tới công thành. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, nơi xa, từng chiếc chiến hạm khổng lồ lại một lần nữa lao đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dị tộc lại tới công thành, đại chiến, thời gian qua đi nửa tháng, lại một lần nữa bộc phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một trận chiến này, so với lần trước càng thêm thảm liệt. Vô số cường giả chiến tử, ngay cả đại đế cảnh nhân vật, đều có liên tiếp chết trận. Cũng có thiên đế cảnh nhân vật trọng thương. Cuối cùng, dị tộc mắt thấy công không được, lại lui binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dị tộc làm sao liên tiếp phát động đại quy mô tiến công? 10 vạn năm này, đây là lần đầu. Có người sắc mặt phi thường ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người đều đang suy đoán, dị tộc có phải hay không mất kiên trì, dự định không tiếc đại giới, muốn mạnh mẽ công phá lưỡng giới thành. Ta nghe nói, sớm tại hơn 10 năm trước, ở một cái khác chiến trường, dị tộc liền đã quy mô tiến công. Những năm này, chém giết không ngừng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại có người mở miệng. Mọi người bầu không khí càng thêm kiềm chế. Thái Thanh Thiên Vực chiến trường cũng không chỉ lưỡng giới thành một cái, ngoài ra còn có một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó cũng là một cái thông đạo, bất quá không phải cùng Hỗn Nguyên Thiên Vực tương thông, mà là cùng mặt khác một mảnh thiên vực tương thông. Thái Thanh Thiên Vực tổng cộng cùng hai mảnh thiên vực tương thông, đều có đồng đạo, mà cái này hai cái chỗ lối đi tự nhiên là trở thành chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác một mảnh chiến trường, không kém gì lưỡng giới thành bên này, cũng có số lớn cường giả trấn thủ, hàng năm chém giết không ngừng. Mà trốn chiến trường kia, sớm tại hơn 10 năm trước, dị tộc liền phát động đại quy mô tiến công. Những năm này, chém giết một mực không ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, bình tĩnh thời gian, lại qua nửa tháng sau, dị tộc lại bắt đầu tiến công. Nhưng là một lần này, dị tộc xa ở bên ngoài mấy vạn dặm, liền dừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ làm cái quỷ gì? Thiên giới bên này, đám người nghi hoặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, dị tộc một bên kia, có một đám người bay ra, hướng về lưỡng giới thành bên này bay tới. Đứng tại ngoài vạn dặm, nghe thấy thiên giới những năm này, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, thế hệ trẻ tuổi bên trong, sinh ra vô số cường giả. Vừa vặn, ta giới cũng ra đời một chút nhân vật thiên kiêu, không bằng song phương luận bàn một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dị tộc một bên kia, một bóng người bước ra, thanh âm truyền khắp toàn trường. Cái này dị tộc, phong thần như ngọc, mái tóc màu tím, anh tuấn hết sức, cùng nhân tộc cơ hồ không có khác nhau, trừ bỏ mi tâm viên kia con mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là dị tộc vương tộc, một tôn kinh khủng thiên đế. Dị tộc, đây là muốn phái ra thiên tài khiêu chiến. Rất nhiều người giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi muốn làm sao chiến? Thiên giới một vị đại nhân vật mở miệng. Đám người nhìn tới, nguyên lai là Lục Thánh Thiên Tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi ra ngoài đi. Dị tộc vương tộc mở miệng. Sau đó, dị tộc bên trong đi ra năm thân ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Choang Qiuơ Tui Đốt Nét. Đây là dị tộc bốn vị thanh niên nhân vật. Mặc dù từ hình dạng rất khó nhận ra, nhưng là từ sinh mệnh khí tức đến xem, đích thật là thế hệ trẻ tuổi nhân vật. Số tuổi cũng không lớn, đây là ta giới bốn vị thanh niên thiên kiêu. Người thiên giới cũng có thể phái ra bốn cái thiên kiêu đến đây một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dị tộc vương tộc nói. Cái này dị tộc, làm cái quỷ gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất đơn giản, dị tộc đây là muốn thông qua một chiêu này đến đả kích ta thiên giới sĩ khí. Nếu là bọn họ thiên kiêu, có thể nghiền ép bên ta thiên kiêu. Nếu như vậy, bên ta rất nhiều người sẽ sinh ra tuyệt vọng chi tâm, cảm giác không nhìn thấy hy vọng. Tương phản, dị tộc liền sẽ sĩ khí tăng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người nghị luận, rất nhiều người giật mình. Đúng là như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, thiên giới, nguyên giới, có thể nói đến thời đại vàng son, đản sinh ra vô tận thiên kiêu. Rất nhiều người đều đem một nhóm này thiên kiêu coi như thiên giới hy vọng, thậm chí dùng đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, đủ loại tu luyện thánh địa, tùy ý xuất nhập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là hy vọng một nhóm này thiên kiêu trưởng thành, tương lai có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Nhưng là, nếu là dị tộc thiên kiêu đem thiên giới thiên kiêu đều đánh bại đây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, chẳng phải chứng minh coi như thiên giới thiên kiêu trưởng thành thì có ích lợi gì? Y nguyên không phải dị tộc đối thủ. Đây là hạng gì tuyệt vọng sự tình? Sĩ khí không kém mới là lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng một trận chiến này lại không thể không đánh. Không chiến mà nói, đồng dạng ảnh hưởng sĩ khí. Cái này đã là dị tộc mưu kế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía dị tộc thiên kiêu. Trong đó một cái, dáng người khôi ngô, toàn thân phủ đầy vảy màu tím, ba con mắt trong lúc triển khai, tinh quang bắn ra bốn phía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có một cái, thân cao không đủ 1 mét, sinh ra 4 đầu cánh tay. Cái thứ ba, kỳ quái nhất, thân hình cùng nhân tộc kém không quá cao, trên người cũng không lân phiến, nhưng lại giống một cái bóng đồng dạng, thân thể không ngừng vặn vẹo lên. Mi tâm cũng có con mắt thứ ba. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái thứ tư, để rất nhiều người con mắt cũng là ngưng tụ. Đây là một cái thanh niên tóc tím. Anh Tuấn không tưởng nổi. Ba con mắt hơi hơi híp, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một cái dị tộc vương tộc. Chúng ta phái ai xuất chiến? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người mở miệng, dị tộc bốn người này nhất định là đứng đầu nhất thiên kiêu. Bên ta chỉ có cửu tiệt xuất thủ mới có thể có nắm chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là có chút cửu tiệt ở lưỡng giới thành, nhưng giống như đều đang bế quan. Phái người đi tìm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng đạo thanh âm vang lên. Sau đó, có thiên đế cảnh cường giả tiến vào lưỡng giới thành từng cái tu luyện thánh địa, tìm kiếm cửu tuyệt, mà dị tộc thì tại tường thành bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lâu sau đó, có mấy bóng người từ lưỡng giới thành hướng về tường thành bay đi. Tìm được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người mắt sáng rực lên, đi theo vậy thiên đế sau lưng. Tổng cộng có 4 vị thanh niên nam tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa vặn, cửu tuyệt bên trong, vừa vặn có 4 người ở lưỡng giới thành bên trong. Cái kia thiên đế lộ ra nụ cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác cũng lộ ra nụ cười. Thanh niên cửu tuyệt chính là thiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất 9 vị thiên kiêu, đã sớm đạt đến chân đế cảnh, mỗi một cái đều là nghịch thiên thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có cửu tuyệt xuất thủ, khẳng định có nắm chắc, chính là bọn họ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu tuyệt bên trong, một thanh niên lãnh ngạo mở miệng, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Nếu là Lục Minh ở đây, tất nhiên một cái nhận ra, tự nhiên chính là Huyền Võ Lâm. Lúc trước bị hắn đánh bại, kém chút thối lui ra khỏi cửu tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong khoảng thời gian này, Huyền Võ Lâm một mực lưỡng giới thành bế quan. Chiến lực có tăng lên cực lớn. Ha ha, ta vừa vặn bế quan hồi lâu, đang nghĩ hoạt động một chút gân cốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một người đầu chọc thanh niên nhếch miệng cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.